Chương 5. 0940 phế nhân. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng lo lắng mẫu thân, ngày bình thường tại ám ảnh chi thành lại ăn không được ngủ không được. Lúc này vừa nghe nói phụ thân Mộ Cầu Vồng có mẫu thân hạ xuống, liền liên tục năn nỉ Mộ Cầu Vồng, đưa nàng cu nở dê cùng nhau mang đi qua. Tuy hành, còn có Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên hai vị sư huynh. Tuy rằng tại ám ảnh chi thành, có chư vị sư huynh trông nom nàng, nhưng những nam nhân này từng cái đều là không thế nào có tác dụng. Tại thành chủ phu nhân Trác Yến trước mặt, cả đám đều chỉ có thể đệ thấp làm tiểu trung thực làm người. Bọn họ căn bản cũng không phải là Trác Yến đối thủ. Nói lên cái này Trác Yến, Mộ Tiêu Tuyết quả nhiên là toàn thân tức giận. Nàng liên ỷ vào chính mình là thành chủ phu nhân, trông coi ám ảnh chi thành thượng hạ việc bếp núc, liền lúc nào cũng đến đây làm nhục nàng. Ngày bình thường cắt xén nàng ăn mặc chi phí thì cũng thôi đi, liền một chút cái tài nguyên tu luyện Mộ Tiêu Tuyết nghĩ đến đây không khỏi cắn răng, trước mắt lập tức liền hiện ra thành chủ phu nhân Trác Yến mặt kia ác độc biểu lộ, cùng với nàng giả giọng điệu thanh âm nói chuyện. Đã Tiêu Tuyết tiểu thư là một phế nhân, kia đã nói, này tài nguyên tu luyện cho nàng cu nở dê không bất kỳ chỗ dùng nào. Chẳng bằng đem thuộc về nàng tài nguyên tu luyện, phát xuống cho cái khác tư chất thiên phú cũng không tệ nhóm tiểu đệ từ đâu. Nàng là người bình thường, là phế nhân lại như thế nào rồi phế nhân lại không thể có chính mình tài nguyên tu luyện, liền không thể lại thử nghiệm mở huyền là, tuổi của nàng đã không phù hợp mở huyền tiêu chuẩn, nhưng nàng đáy lòng từ đầu đến cuối cất giấu như vậy một cái không thể xóa nhòa ngọn lửa a nàng muốn đạp lên con đường nở dê tu lùi hệ nở, nàng cu nở dê hy vọng chính mình cùng Mộ Phi Hà như thế, cho dù là tu vi tư chất toàn thường thường, nhưng ít ra là cái có nội giới đê giai linh sư. Dạng này là đủ rồi được chứ chỉ cần mình thành làm một cái đê giai linh sư, cho dù là chỉ có cấp 1, phàm là có thế lĩnh ngộ được giữa thiên địa bất luận một loại nào ngũ linh lực lượng, cho dù là chỉ có cấp thấp 4 tầng 5 tầng thủy linh mục linh, cái kia cũng tổng so với cái gì cũng không có tới mạnh lên rất nhiều nha. Nàng đối với mình coi là thật yêu cầu không cao, là thực sự yêu cầu không cao. Vậy mà mặc dù như thế, liền như thế một cái nho nhỏ chờ mong. Trời cao cũng không muốn cho mình đạt thành. Mỗi lần thành chủ phu nhân nhớ tới phế nhân hai chữ, liền như là cầm một cái bén nhọn truy thủ, gắt gao đâm vào trong lòng của nàng. Lòng của nàng, lần này sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ vô lực hồi thiên. Cách. Theo cửa phòng tuổi bị Mộ Cầu Vồng một tay đẩy ra, bên trong truyền ra đáng sợ mà kiềm chế kêu đau đớn tiếng. Tiếng kêu kia như cùng một con kiềm chế dã thu ga ho the tờ, rơi vào Mộ Tiêu Tuyết trong thai. Không để cho nàng từ lui về phía sau hai bước, toàn thân bộ lông cũng nhịn không được dựng lên. Tuyết Nhi. Cốc Nghệ Hiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy chính mình âu yếm tiểu sư muội, một mặt nhu tình nhìn qua nàng nói, sư muội, ngươi cẩn thận dưới chân. Triệu Nghị thì nhíu cương nghị lông mày, không khách khi đem Cốc Nghệ Hiên tay gỡ ra, thuận thế kéo qua Mộ Tiêu Tuyết tay, vị nàng hướng vào phía trong đi đến, trong miệng nhỏ giọng đề điểm nói, sư muội, nơi này âm ú ẩm ướt. Cẩn thận dưới chân đừng dẫm lên cái đinh. Cốc Nghệ Hiên xem Triệu Nghị kia phiên làm dáng, trong lòng không khỏi vì đó chán nản. Hắn đích xác là giữa đường xuất ra, gia nhập ám ảnh chi thành khu NG không bao dài thời gian, có thế tự hỏi đối tiểu sư muội một tấm chân tình, không thể so bất luận kẻ nào gần một nửa phân. Nay Triệu Nghị sư huynh, bình thường lúc nào cũng gây chuyện với hắn thì cũng thôi đi, tại mỹ nhân trước mặt, luôn muốn cùng với nàng dễ biểu hiện, quả thực đáng hận. Triệu Nghị vịn Mộ Tiêu Tuyết, cất bước tiến vào chật chội ám trầm nhỏ kho tủi bên trong, nghiêng qua người sau lưng một chút, cố ý chen chân vào đá Cốc Nghệ Hiên một cước.